Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, không có chuyện gì. Ta đi vào. La Sát bí cảnh bên trong Thâm Uyên quái vật tựa hồ lại nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa chất lượng cũng tăng lên không ít. Ở tới gần La Sát thần điện địa phương, thậm chí xuất hiện phong hào đấu la cấp bậc quái vật. Phong hào đấu la ở đấu la đại lục, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 50. Nhưng ở La Sát bí cảnh bên trong, vứt cái gạch đều có thể đập đến 1-2 cái. Qua loa phỏng chừng, ở La Sát thần điện phụ cận phong hào đấu la quái vật đều có chỉ ít 30. Càng xa xăm, tiếp cận cánh cửa không gian địa phương, quái vật cấp bậc càng cao hơn, thậm chí đều có vô hạn tiếp cận thần quan quái vật. Diệp Hải phỏng chừng, làm La Sát bí cảnh xuất hiện thần quan cấp quái vật, có lẽ là những này Thâm Uyên quái vật phá cảnh mà ra thời điểm. Thâm Uyên vị diện, Cổ Nguyệt Na nhìn La Sát bí cảnh bên trong lít nhà lít nhít Thâm Uyên quái vật, cùng với nơi cực xa những kia khí tức kinh khủng, nàng đều có chút tê cả da đầu. Ở Cổ Nguyệt Na thời điểm toàn thịnh, nàng một đầu ngón tay đều có thể nhấn chết những này kẻ đáng ghét đồ chơi. Nhưng hiện tại thực lực của nàng cực kỳ suy yếu, chỉ là mới vừa đạt đến thần quan cấp bậc. Trạng thái như thế này Cổ Nguyệt Na khó có thể ức chế địa tâm bên trong sản sinh thấy lạnh cả người. Nếu như là bản thân nàng tới nơi này, là tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra đi. Người biết Thâm Uyên vị diện, Diệp Hải một cước đem một chuỗi Thâm Uyên quái vật cho đạp chết. Sau đó đối với Cổ Nguyệt Na nói, Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói, ta trước đây gặp Thâm Uyên vị diện cường giả, có lẽ là bởi vì vị diện đặc tính. Chúng nó từ sinh ra bắt đầu, đến chết mới thôi. Này một đời tất cả đều sinh sống ở giết chóc bên trong. Giết chóc chính là Thâm Uyên vị diện vĩnh hằng không đổi chủ đề. Dù cho là thần quan cấp cường giả, cũng không cách nào duy trì hoàn toàn lý trí. Nếu như Thâm Uyên vị diện cùng với những cái khác vị diện tiếp xúc, như vậy liền chỉ có thể xuất hiện hai loại kết quả. Bị tiêu diệt hoặc là tiêu diệt đối phương. Thâm Uyên vị diện đã xuất hiện rất mạnh mẽ quái vật. Xem bộ dáng này, phỏng chừng Thâm Uyên vị diện đã tiêu diệt hết rất nhiều vị diện, thôn phệ đối phương vị diện năng lượng, mới có thể làm cho Thâm Uyên vị diện tiến hóa đến trình độ như thế này. Dừng một chút, Cổ Nguyệt Na hỏi, đấu la vị diện chẳng mấy chốc sẽ cùng Thâm Uyên vị diện tiếp xúc. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cổ Nguyệt Na đang ở đấu la đại lục. Có thể nói cùng đấu la đại lục là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mặt khác, nàng làm hồn thú cộng chủ, cũng nên nhận chịu trách nhiệm, vì là các hồn thú cân nhắc đường lui. Vì lẽ đó Cổ Nguyệt Na giải thích Thâm Uyên vị diện tin tức sau khi, cái thứ nhất hỏi ra vấn đề, chính là nhân loại phương diện có hay không đã chuẩn bị sẵn sàng. Bỉ Bỉ Đông tiếp lời nói, nhân loại cường giả đỉnh cao hơn nửa ở đây. Nếu như chúng ta không thủ được, đến lại nhiều người đều vô dụng. Các thư hữu trước dùng sách nhỏ đình đã treo, hiện tại trên căn bản đều ở dùng meo meo xem. Nghe vậy, Diệp Hải cười, nói, có thể bảo vệ, những này Thâm Uyên quái vật tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng trí tuệ không cao, rất dễ dàng nhằm vào. Hơn nữa đến tiếp sau chúng ta còn có cái khác biện pháp ứng đối. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mấy người đang nói chuyện, bước chân cũng không ngừng lại, nhanh chóng cắm vào đến Thâm Uyên trong bầy quái vật, từ trung gian tàn nhẫn mà xé rách một đạo lỗ hổng. Dọc theo này đạo lỗ hổng tiếp tục xé, vẫn xé đến cánh cửa không gian phụ cận. Diệp Hải liền giống như một thanh đao nhọn, bất luận đối diện là phong hào đấu la, vẫn là cực hạn đấu la, đều bị hắn một hồi đi xuyên qua. Hầu như không có trở ngại, hắn cuồng mãnh dáng vẻ, nhường phía sau ba người thập phần có cảm giác an toàn. Rốt cục, Diệp Hải bốn người đi tới cánh cửa không gian, người muốn đi vào, đối diện nhưng là Thâm Uyên. Cổ Nguyệt Na có chút giật mình, nàng vốn tưởng rằng Diệp Hải là muốn đi vào bí cảnh vị diện này trong lúc đó bước đệm khu vực nhìn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là muốn đi vào Thâm Uyên vị diện. Thâm uyên vị diện bên trong nhưng là có không ít thần quan cấp quái vật. Nói không chắc đi vào, liền sẽ nhìn thấy vài cái thần quan cấp quái vật đang đợi bọn họ. Nếu như mấy con thần quan cấp quái vật đồng thời ra tay công kích, dù cho là mạnh mẽ như Diệp Hải, chỉ sợ cũng phải tại chỗ ngã xuống đi. Diệp Hải cười, vô tình nói, không có chuyện gì, ta đi vào, đi vào. Cổ Nguyệt Na trong lòng kinh ngạc mới vừa lên một nửa, liền thấy Diệp Hải trực tiếp tiến vào cánh cửa không gian. Bỉ Bỉ Đông liếc Cổ Nguyệt Na một chút, cũng đi theo vào. Diệp Hải đi tới nơi này một bên, phát hiện bên này quái vật thiếu rất nhiều. Có điều đều đạt đến thần quan cấp trở lên. Chúng nó táo bạo ở xung quanh lung tung công kích, có thậm chí trực tiếp cùng với những cái khác quái vật đánh lên. Cho người một loại cực kỳ điên cuồng cảm giác. Diệp Hải sau khi đi vào, lập tức liền bị một con như rùa vừa giống như cá sấu quái vật phát hiện. Con quái vật này thực lực đạt đến thần quan cấp. Diệp Hải không nói hai lời, vung lên búa liền đập tới. Đừng, mới vừa vào đến Bỉ Bỉ Đông liền nhìn thấy Diệp Hải vọt thẳng đi ra ngoài bóng người. Nàng mới vừa nói ra một chữ, Diệp Hải liền không chút do dự, đập xuống. Ở đập về phía con quái vật kia quá trình bên trong, Diệp Hải trên người thứ sáu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Hoàng Kim Long tọa thứ sáu hồn kỹ, lở đất, oanh, Hoàng Kim trùy nện ở quái vật mai rùa lên. Một luồng khủng bố sóng trùng kích nhanh chóng khuếch tán, đại địa cũng vì đó một trận rung động. Diệp Hải chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực đàn hồi kéo tới. Hắn Hoàng Kim trùy mượn lực cao cao vung lên, cánh tay phải tựa hồ bành trướng một vòng, đồng thời thứ tám cái hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên. Hoàng Kim Long tọa thứ tám hồn kỹ, trời sập, oanh, răng rác, cứng rắn cực kỳ, có thể chống đỡ thần quan cấp công kích mai rùa, lại bị một búa này con đập nứt một cái khe. Kinh khủng hơn sóng trùng kích bao phủ mà đi, màu nâu đen bùn đất nổi lên, hầu như che đậy tầm mắt. Như rùa vừa giống như cá sấu quái vật vừa lên đến liền bị Diệp Hải hai đòn đại chiêu cho đè xuống. Đất ma sát, liền lên cơ hội đều không có. Liền bị Diệp Hải thứ ba chùy cho hồ trên mặt. Diệp Hải thứ chín hồn hoàn sáng lên. Một búa này mang theo khủng bố cực kỳ khí tức. Không chỉ có thứ chín hồn kỹ, bầu trời tịch diệt bản thân mạnh mẽ uy năng. Còn có mượn dùng đối phương lực đàn hồi nói. Cùng với liên chiêu mang đến uy lực tăng lên. Có thể nói, một búa này đã vượt qua thần quan cấp uy lực. Tuy rằng còn không đạt tới lúc trước đánh bá vương long tê cái kia võ hồn chân thân thêm nổ hoàn. Khủng bố uy năng, nhưng đánh thần quan là đầy đủ. Cái kia quái vật tràn ngập xiết chóc bạo ngược ánh mắt bên trong. Lần thứ nhất xuất hiện một chút sợ hãi. Cổ Nguyệt Na trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cánh cửa không gian. Tựa hồ có chút không thể tin được mà đối với Bích Cơ nói. Bọn họ, vừa nãy là đi vào đi. Ta không hoa mắt đi. Bích Cơ tuy rằng cảm thấy trong lòng buồn cười. Nhưng trên mặt vẫn cứ đàng hoàng trịnh trọng nói rằng. Về chủ nhân, ngài không nhìn lầm. Hai nhân loại kia xác thực tiến vào cánh cửa không gian. Cổ Nguyệt Na nhìn ra Bích Cơ ở nín cười. Nàng hừ lạnh một tiếng. Cường tự làm ra một bộ cao lãnh dáng vẻ. Lạnh nhạt nói, theo sau, ta ngược lại muốn xem bọn họ đến tột cùng là từ đâu tới lớn mật như thế. Nói, Cổ Nguyệt Na một bước vào cánh cửa không gian, một trận nhẹ nhàng mê muội qua đi. Cổ Nguyệt Na rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Sau đó nàng liền nhìn thấy Diệp Hải giơ lên cao hoàng kim trùy. Thứ chín hồn hoàn sáng lên, cuồng bạo nện xuống một màn. Cái kia khủng bố dường như thần chỉ giáng lâm lực công kích. Nhưng Cổ Nguyệt Na con ngươi đột nhiên co rụt lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.